Đế quốc bại gia tử. Chương 815, một người đè một nước. Góc truyện audio.com. Nghe được Vương Khang tựa hồ cũng không có muốn lập tức đuổi giết ý, phản cha cuối cùng đem Mộ Dung Chiêu để xuống. Thời khắc này Mộ Dung Chiêu tương đối chật vật, bởi vì thương hoảng hốt chạy trốn, quần áo xốc xếch, tóc mai hỏng bét loạn, lại nào có một nước thái tử khí độ. Hắn hơi sửa sang lại áo quần, thẳng người bản lạnh giọng hỏi: "Nếu không ngươi muốn phải như thế nào? Nếu không ta liền sẽ tàn sát thành, tàn sát thành." Vương Khang cái này vừa mở miệng, nhất thời tràn ngập lên một loại khí sơ xác tiêu điều. Mộ Dung Chiêu có thể nghe được, đây cũng không phải uy hiếp, mà là hắn thật chính là muốn làm như vậy. Trước kia cũng nghe phản cha nói qua, hắn đại quân vào thành, từng nhà, trắng trợn giết hại, hiện tại cũng có thể thấy, khắp nơi bốc cháy, khắp nơi vang lên tiếng kêu thảm thiết. Mộ Dung Chiêu thân thể run rẩy không ngừng, hắn như thế nào có thể bình tĩnh? Đây là Yến quốc lãnh thổ, đây là Yến quốc thần dân, hắn thân làm thái tử, thân là chữ quân, lại như thế nào có thể bình tĩnh? Vương Khang, ngươi dám? Ta có cái gì không dám? Vương Khang lạnh lùng nói. Ngươi công chiếm Triệu quốc là làm sao đối đãi Triệu dân? Ngươi trong lòng mình không đếm? Mộ Dung Chiêu nhất thời hơi chậm lại. Ta cũng lười được lại cùng ngươi nói nhảm. Hiện tại ta cũng không giết ngươi, nhưng ta chỉ có thể cho ngươi cả đêm thời gian. Cái này một đêm ngươi có thể chạy trốn. Còn như lần sau lại bị ta bắt, vậy thì nói sau. Vương Khang, Mộ Dung Chiêu cặp mắt một phiến đỏ bừng. Đây chính là tương đương cực hạn làm nhục. Đường đường một nước thái tử, thân phận bực nào, bị như vậy, hài hứa, hắn tại sao có thể tiếp nhận? Tránh ra, thả Yến quốc thái tử điện hạ rời đi. Vương Khang phất phất tay. Nhất thời, nguyên bản bao vây đại quân, đều là tránh ra. Nhường ra một con đường, sĩ có thể giết, không thể làm nhục, huống chi bổn cung chính là Yến quốc thái tử. 3. Quảng cáo. Vương Khang bắt đầu tính. Ngươi, thái tử điện hạ, lưu được núi xanh ở đây, không sợ không củi đốt à? Mộ Dung Chiêu cắn chặt hàm răng quan. Nếu như ánh mắt có thể giết người, vậy Vương Khang đã sớm chết rồi không biết bao nhiêu lần. 2. Thái tử điện hạ, Yến quốc vẫn chờ ngài phục hưng. Điểm này khuất nhục lại coi là cái gì? Đi thôi, chung quanh người đều là khuyên giải. 1. Vương Khang cuối cùng một tiếng rơi xuống. Chung quanh binh lính nhất thời cầm vũ khí lên tướng chỉ. Đi, cũng tại lúc này, Mộ Dung Chiêu cắn răng nói ra một chữ. Hắn cắn được rất nặng, cái miệng đều là phá, chảy ra vết máu. Chạy mau à? Vương Khang cười nói. Lần sau lại bị ta bắt, coi như không nói được à? Mộ Dung Chiêu sâu đậm nhìn Vương Khang một mắt, rồi sau đó trực tiếp xoay người, cùng theo thuộc hạ rời đi. Bên người vậy chỉ còn lại hơn 10 người. Đại tướng quân, tại sao không đem hắn bắt? Vị này chính là Yến quốc thái tử à? Cái gì Yến quốc thái tử? Vương Khang cười lạnh nói. 400.000 đại quân hao tổn, bị ta bắt lại thả, tiếp ngay cả chạy trốn mất, hắn còn có thể làm được thái tử? Nếu như ta thật bắt, hoặc là giết hắn, vậy tất nhiên sẽ đưa tới toàn bộ Yến quốc đau buồn chi tâm. Đau buồn hóa làm lực tính, đối với chúng ta không hề lợi, mà một cái không ngừng chạy trốn thái tử, chính là sẽ kéo theo toàn bộ Yến quốc xu thế suy sụp. Rõ ràng, ngay tại lúc này, có một nhóm người đi tới Vương Khang trước người, cùng kêu lên bái nói. Chấm, đại thủ lãnh. Vương Khang xuống ngựa, đi tới trước mặt cười nói. Viên Duyên, đã lâu không gặp. Khang thiếu gia. Viên Duyên trong ánh mắt, vậy mang theo vẻ kích động. Thành tựu Vương Khang sớm nhất thành viên nòng cốt một trong. Hắn tâm tình có thể tưởng tượng được. Vương Khang gật đầu nói. Lần này điều các ngươi tới đây, cũng là muốn kiểm nghiệm các ngươi trình độ. Trước mắt xem ra cũng không tệ lắm. Thuộc hạ không dám chậm trễ chút nào. Được, vậy kế tiếp, liền xem các ngươi biểu hiện. Đây cũng là một chàng tốt rèn luyện. Sau đó Vương Khang lại lạnh lùng nói. Vậy thì bắt chặt thời gian đi. Tranh thủ ở trước hừng đông sáng hoàn thành. Chung quanh tướng lãnh đều là lên tiếng đáp lại. Bọn họ rõ ràng đại tướng quân nơi là nói cái gì. Mà giờ khắc này, Mộ Dung Chiêu đã từ cửa phụ ra Đại Tân Thành. Ở Vương Khang cố ý mở nước hạ, cũng không có gặp phải ngăn trở, rất thuận lợi đi ra. Hắn đôi mắt đỏ bừng, thậm chí đều có nước mắt lởn vởn. Không chỉ là bởi vì sỉ nhục, còn có cái khác. Cho dù là đã ra thành, như cũ có thể nghe được từ trong nơi truyền ra kêu thảm thiết tư tiếng kêu. Hắn rất rõ ràng, ý vị này chính là cái gì. Giờ phút này, hắn trong đầu không khỏi được hiện ra Vương Khang từng đã nói với hắn một câu nói. Người nơi đã làm sự việc, ta cũng muốn làm. Hiện tại những lời này, ứng nghiệm, tấn công Triệu Quốc thất bại. 400.000 đại quân toàn bộ hao tổn. Chẳng những như vậy, đưa cho Yến Quốc, mang tới cực lớn tai nạn. Thái tử Điện Hạ, đi nhanh đi. Cống Tu đồng dạng cũng là bi thống nói. Đợi người trở lại sắp kinh, ổn định triều cục, chúng ta còn có hy vọng à, đúng. Càng như vậy, càng hẳn cố chịu. Quảng cáo, Mộ Dung Chiêu cắn răng nói. Vương Khang công chiếm Đại Tân Thành. Hạ một nơi tất nhiên là Lạc Thành. Chúng ta đi chỗ đó. Lần nữa thu xếp lính. Bổn cung cũng không tin. Hắn Vương Khang thật vẫn vô địch. Thái tử Điện Hạ. Hay là trở về sắp kinh. Ban đầu công triệu. Toàn bộ Vĩnh Biển phủ binh lực. Điều đi không còn một mống. Lạc Thành cũng không quá chỉ là phòng sẵn quân coi giữ. Như thế nào có thể ngăn cản. Nơi đó quá nguy hiểm. Cống Tu nói uyển chuyển, nhưng Mộ Dung Chiêu vẫn nghe được. Nếu như lại bị Vương Khang bắt, vậy thật là, Mộ Dung Chiêu cắn răng nói. Chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ không lại phát sinh lần thứ hai. Nhưng hắn nhưng là không nghĩ tới. Cách bất quá 5 ngày, Lạc Thành bị phá, Mộ Dung Chiêu thoát đi không đạt tới. Lại bị bắt cái tránh, tựa hồ là lần trước lặp lại. Vương Khang nhìn hắn cười nói. Ta nói Mộ Dung Chiêu. Người có phải hay không lại khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng? Hay hoặc giả là các ngươi Yến Quốc Hoàng thất mất mặt còn chưa đủ? Làm sao liền không nhớ lâu đâu? Ngươi, bất quá lòng của ta cũng không tệ lắm. Lần này như cũ thả ngươi đi. Trở về sắp kinh đi. Tìm ngươi phụ hoàng. Định ra một phần tiền bồi thường hiệp nghị. Ta không muốn, chỉ cần tiền, cụ thể số lượng, chính các ngươi coi là, ngươi ban đầu công triệu, chiếu thành hơn tổn thất lớn, liền bồi nhiều ít, đây không tính là quá đáng đi. Vương Khang, ngươi chớ quá mức, quá đáng sao, ta làm sao chưa thấy được. Vương Khang vuốt tay nói, không quá ta được nhắc nhở ngươi, bắt chặt thời gian, không thể để cho ta hài lòng. Ta sẽ một đường đánh xuống. Đánh tới các ngươi Yến Quốc đô thành. Sắp kinh. Theo thời gian rời đổi. Mộ Dung Chiêu đại bại. 400.000 đại quân. Toàn quân chết hết, tin tức ở toàn bộ Yến Quốc không ngừng lên men. Cùng lúc đó. Vương Khang tên ở Yến Quốc cũng rộng hiện lên truyền ra. Bởi vì hắn phản công nhập chim Yến. Lại là đưa tới Yến Quốc một phiến khủng hoảng. Mà ở Yến Quốc vô cùng cái danh vọng thái tử Mộ Dung Chiêu lại bị tiếp liền bắt. Tiếp liền lại thả, ngược lại Vương Khang đại quân nhưng thế như trẻ tre. Không ngừng công vào, ở liền đồ sát hai thành sau đó. Lại là thả ra đầu hàng không giết khẩu hiệu. Những thứ này đủ loại làm cho Yến Quốc một phiến xu thế suy sụp. Bởi vì sợ, có thành trì, không cùng Vương Khang đại quân tới gần. Liền mở lớn cửa thành đầu hàng. Hắn chân chính làm được một người đè một nước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới Hắc Vũ. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. cách chương.